Cái tên thất tinh này là con miệng nó đem nàng ép vào tuyệt lộ mà. Với thế lực của Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu mà nói, nếu muốn tìm một người còn không dễ dàng sao? Đến lúc đó, coi như mình chạy rồi, chỉ sợ cũng sẽ bị Không Sợ Minh tìm cho ra. Rời khỏi Độc Lập Châu, bây giờ nàng một là không có tiền, hai là không có giấy thông hành hay là thẻ căn cước, nàng rời đi cái giám á. Thật đúng là muốn để cho nàng xuống biển bơi trở về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1292, sinh tử giao tình, nha. Diệp Oản Oản khóe miệng treo một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt hùng hổ dọa người, lạnh giọng, thất tinh, cậu là đang uy hiếp tôi sao? Phong tỷ, tôi chẳng qua là lo lắng cho tỷ. Thất tinh mặt không đổi sắc, mở miệng nói, quản tốt chính cậu, chuyện của tôi còn không đến lượt cậu bận tâm. Tôi nói vậy, đã hiểu chưa? Diệp Oản Oản lạnh nhạt nói. Nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, thất tinh yên lặng mấy giây, lập tức nói, Phong tỷ, tôi hiểu rồi. Phong tỷ. Đúng lúc này, bỗng nhiên, cửa phòng họp bị mở ra, một người nam nhân tướng mạo đẹp trai phi phàm, ăn mặc áo sơ mi màu hồng bảnh bao, nhanh chân đi vào bên trong. Bắt đầu, tôi và Phong tỷ đang đàm luận. Nhìn thấy người tới, thất tinh lạnh lùng nói, cút đi, chuyện gì quan trọng bằng chuyện tôi gặp Phong tỷ. Bắt đầu bước nhanh lên phía trước, đặt mông đẩy thất tinh ra, sau đó ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Phong tỷ, thật sự là tỷ, quá tốt. Tỷ chạy đi chơi ở nơi nào, nhiều năm như vậy, tỷ không liên lạc với bọn họ, nhưng cũng nên nhắn với đệ một tiếng chứ. Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm. Diệp Oản Oản, lại thêm một đứa em trai. Tóc hối cua ca con miệng nó làm sao lại nhiều em trai như thế. Tôi có chuyện của tôi. Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười nói. Lại nói, Phong tỷ luôn luôn đều là phiêu phiêu bất định. Lần này trở về, ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài phóng đãng nữa nha. Nếu như còn muốn đi ra ngoài chơi, nhớ dẫn đệ theo. Bắt đầu cười hì hì mở miệng nói. Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời lại có chút không biết đỡ kiểu nào. Người này của Không Sợ Minh, rốt cuộc ham chơi như thế nào cơ chứ? Mới vừa rồi, bắt đầu gặp qua Thu Thủy, từ trong miệng của Thu Thủy, biết được Diệp Oản Oản chính là tóc hối cua ca, không cẩn thận giống như thất tinh vậy. Đối với thân phận của Diệp Oản Oản, cũng hề có bất luận nghi ngờ gì. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, bắt đầu vội vàng nói, Phong tỷ, tỷ không biết đâu, mấy năm nay khi tỷ rời đi, Thiên Các Phủ lại tới không ít hàng mới mẻ, đảm bảo tỷ sẽ thích. Chờ có thời gian rảnh rỗi, chúng ta cùng đi. Thiên Các Phủ. Diệp Oản Oản cũng không biết Thiên Các Phủ trong miệng bắt đầu nói là cái gì, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, nói một tiếng được. Tôi nói, tôi và Phong tỷ, có chuyện cần thương nghị. Giờ phút này, ánh mắt thất tinh, hoàn toàn lạnh xuống. Hà, nghe vậy, bắt đầu đứng dậy, trên mặt mang theo một nụ cười châm biếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, bắt đầu lại túm lấy cổ áo thất tinh. Cậu con miệng nó có thấy phiền hay không? Bày đặt trưng ra một tấm mặt người chết giả vờ với tôi làm cái gì? Buông ra. Giọng nói của thất tinh thật giống như hàn băng vạn năm. Thế nào, muốn đánh lộn? Lão tử cũng có chút ngứa tay. Bắt đầu bẻ bẻ cổ. Muốn đánh lộn, cút ra ngoài đánh. Trên ghế salon Diệp Oản Oản, lạnh giọng mở miệng. Phong tỷ. Bắt đầu có chút ủy khuất nhìn về phía Diệp Oản Oản. Làm sao? Tôi nói chuyện, các cậu đều không nghe thấy. Diệp Oản Oản nói. Hừ. Lúc này, bắt đầu hừ lạnh một tiếng, buông lỏng thất tinh, thở phì phò ngồi ở một bên. Phong tỷ, tỷ thiên vị, rõ ràng là nó gây sự trước. Không cho Diệp Oản Oản cơ hội mở miệng, thất tinh đứng dậy, đi ra ngoài phòng hội nghị, cũng không quay đầu lại, nói. Bắt đầu, theo tôi đi ra. Phong tỷ, tỷ thấy đó, là hắn muốn tìm đệ gây chuyện. Đến lúc đó, hắn cụt tay cụt chân, tỷ cũng đừng thương tiếc. Bắt đầu nói xong, cùng theo sau thất tinh, trong nháy mắt xông ra ngoài. Diệp Oản Oản bên ngoài lãnh khốc, nhưng trong lòng thì sợ muốn chết. Hai gã bắt đầu và thất tinh kia, không có người nào là đèn đã cạn dầu. Lại như bắt đầu kia, chỉ sợ cũng chỉ có ở bên cạnh tóc hối cua ca mới sẽ ngoan ngoãn một chút. Nếu như là đối diện với người ngoài, cũng là một dạng ăn sống nuốt tươi người khác. Nhưng mà, đã vào hang cọp,

kinh khủng nhất là lại có thể đều bị gã cẩu tạp chủng đó đánh cho quỳ. Phong tỷ, đệ đã bảo người đi hẹn cẩu tạp chủng rồi. Nói xong, bắt đầu định rời khỏi. Chậm đã. Diệp Oản Oản kéo cổ tay của bắt đầu lại, đưa hắn lần nữa túm trở về trên ghế salon. Ta lúc này mới vừa trở về, không sợ Minh còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, gần đây không có thời gian. Sau này hãy nói đi. Diệp Oản Oản nói. Cái gã bắt đầu này có phải là não vô nước rồi hay không? Biết rõ tóc hối cua ca không đánh lại cậu tạp chủng, còn muốn đi hẹn, ngươi hẹn cái em gái ngươi đó. Tóc hối cua ca đều không đánh lại, huống là chi nàng. Nếu lần này để bắt đầu hẹn người ta thành công, còn mạng sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1295, đại khái là não có vấn đề. Kỳ quái, Phong tỷ tại sao lại không đánh? Bất quá, bắt đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, gật đầu một cái, mở miệng nói, vậy thì sau này hẹn lại. Gần đây không sợ Minh quả thực có rất nhiều chuyện cần Phong tỷ tới xử lý. Ngoại giới trước mắt chưa nói, chỉ riêng nội bộ không sợ Minh chúng ta mới là việc cần thiết trước mắt. Nghe bắt đầu nói như vậy, con ngươi Diệp Oản Oản hơi đổi. Nàng đối với chuyện nội bộ không sợ Minh, căn bản là không biết gì cả. Hôm nay mới vừa dễ dàng thông qua bắt đầu, mới hiểu rõ hơn được một chút. Phong tỷ, tỷ rời đi nhiều năm như vậy, đám lão già kia sớm đã xem tỷ như người chết. Hôm nay đám lão già kia biết tỷ trở lại, thậm chí ngay cả một tên cũng đều không dám qua gặp tỷ, căn bản là không đem tỷ để ở trong mắt. Bắt đầu hừ lạnh một tiếng. Diệp Oản Oản trước đó đã nghe nói, không sợ Minh hiện tại chia làm hai phe, đám lão già kia trong miệng bắt đầu hẳn là một phe phân hóa khác của không sợ Minh. Bọn họ không chỉ không tới gặp Phong tỷ, còn luôn miệng nói Phong tỷ nhất định là giả mạo, muốn tra xét đến khi nước chảy đá mòn, đem tỷ diệt trừ. Bắt đầu thấy Diệp Oản Oản yên lặng không nói, tự mình tiếp tục mở miệng. Thật ra những lời này, Diệp Oản Oản lại là có nỗi khổ khó nói. Thật bi thảm, nàng đích xác là giả mạo đó nha. Ngày mai đem những người này làm thành một phần tài liệu chi tiết giao cho ta. Diệp Oản Oản nhàn nhạt mở miệng. Phong tỷ, đệ đều đã làm xong, chỉ chờ những lời này của tỷ. Bất quá, tỷ vừa trở về, coi như muốn chỉnh đốn nội bộ, tốt nhất vẫn nên tiến hành theo trình tự. Nếu như bây giờ cùng đám lão già kia vạch mặt, đối với không sợ Minh tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Đấu lại hay không là một chuyện, bên ngoài còn có rất nhiều thế lực, đều đối với chúng ta mắt nhìn chăm chăm. Bắt đầu giải thích, nào cần bắt đầu nhắc nhở, nàng cũng lại không ngốc, làm sao có thể sẽ cùng đám lão già kia khai chiến. Việc cần thiết trước mắt vẫn là trước tiên cần phải làm cho cả không sợ Minh tin phục thân phận tóc hối cua ca của mình. Nếu không, chỉ sợ nàng sẽ chết rất thê thảm. Phong tỷ, sắc trời đã tối, có cần đệ tiễn tỷ trở về nhà hay không? Bắt đầu đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Được, đệ tiễn ta về đi. Diệp Oản Oản gật đầu, nàng chờ những lời này của bắt đầu. Chính mình nào biết tóc hối cua ca cư ngụ ở chỗ nào? Cũng không thể ở chỗ này qua đêm đi. Nếu để cho đám người thất tinh biết được chính mình cả ngày không trở về nhà, chỉ sợ nghi ngờ đối với nàng sẽ nặng hơn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản lên xe của bắt đầu. Ước chừng nửa giờ sau, bắt đầu dẫn theo Diệp Oản Oản đi tới một vùng ngoại ô cực kỳ vắng vẻ. Trong một trang viên được cắt tỉa gọn gàng là một căn biệt thự xa hoa, vô cùng dễ thấy. Phong tỷ, khi đó tỷ nghĩ thế nào, lại muốn mua căn biệt thự này? Bắt đầu dừng xe, nhìn chằm chằm vào biệt thự phía trước, có chút sợ hãi. Ta cảm thấy rất tốt. Diệp Oản Oản cũng không biết hàm nghĩa câu hỏi này của bắt đầu, chỉ có thể nói như vậy. Phong tỷ, đây chính là căn nhà có ma chứ danh, bên trong còn từng xảy ra một vụ án chặt xác bỏ thùng xúc. Nghe đồn thường xuyên có ma quỷ lộng hành, cũng chỉ có mình tỷ dám mua xuống để ở thôi, thật không hổ là phong tỷ của ta, Ngưu Phê. Bắt đầu xoay người lại, hướng về phía Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên. Nghe lời này của bắt đầu, Diệp Oản Oản hoàn toàn sững sờ tại chỗ, trên mặt nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng thì đem tổ tông 18 đời của tóc hối cua ca đều chửi một lần. Con miệng nó, cái tên tóc hối cua ca này, là não có vấn đề, hay là bị thần kinh vậy? Mua một căn nhà có ma để ở, lại còn phát sinh một vụ án chặt xác bỏ thùng xúc. Nơi này con miệng nó là chỗ của người ở được. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, đứng ở trước cửa biệt thự, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy một luồng âm vụ thổi qua, từ cổ đến gót chân, lạnh hoàn toàn. Nàng thề, chính mình một khắc cũng đều không muốn đi vào, cũng không muốn ở cái địa phương quỷ quái này dừng lại dù chỉ là một giây đồng hồ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1296, bộ dáng hết sức đẹp mắt. Bắt đầu lấy ra chìa khóa, mở cửa ra, Phong tỷ, nhiều năm như vậy, muốn mời người bên ngoài tới quét dọn, căn bản không mời được. Dù cho người ta bao nhiêu tiền cũng không ai dám đến, cuối cùng cũng không có cách nào, để đành cưỡng chế để cho huynh đệ trong liên minh qua để quét dọn. Mỗi một lần mọi người đều vì sợ, nên tụng lại thành nhóm 3, 5 người tới quét dọn. Tỷ nói xem tỷ mua căn nhà có ma này để làm cái gì, ngay cả một người giúp việc cũng không mời được. Diệp Oản Oản, ta cảm thấy, tốt vô cùng, tốt cái con miệng nó. Phong tỷ, chìa khóa cho tỷ, đệ còn có việc, đệ phải đi trước. Ngày mai, đệ tới đón tỷ đi đến trụ sở liên minh. Nói xong, bắt đầu xoay người định rời khỏi. Thấy vậy, Diệp Oản Oản tay mắt lanh lẹ, một cái liền đè lại vai trái của bắt đầu. Bắt đầu hơi nghi hoặc một chút xoay người lại, không biết Diệp Oản Oản muốn làm cái gì. Ta còn có chút chuyện muốn cùng đệ thương lượng, cùng ta đi vào. Diệp Oản Oản nhàn nhạt nói. Đệ có việc bận rồi. Ngày mai trở về liên minh cùng thương lượng. Bắt đầu lắc đầu liên tục, dường như cũng không nguyện ý tiến vào chỗ bị ma ám này. Không được, ngay bây giờ. Diệp Oản Oản trợn mắt lườm một cái. Bắt đầu. Bất đắc dĩ, bắt đầu bị Diệp Oản Oản trực tiếp lôi vào căn nhà ma. Không thể không nói, căn biệt thự này thật sự không nhỏ, bên ngoài trừ trang viên ra, còn có bể bơi, một vườn hoa nhỏ, mọi thứ đều đầy đủ. Bên trong biệt thự có mười mấy căn phòng, ít ra cũng phải 700, 800 mét vuông, có vẻ vô cùng trống trải. Lại thêm vụ án chặt xác bỏ thùng xốp ở đây, lại làm cho căn biệt thự tăng thêm một phần khí tức quỷ dị làm cho người ta không rét mà run. Mới vừa vào giữa phòng, Diệp Oản Oản liền nổi cả da gà lên. Bắt đầu mở đèn, căn phòng tăm tối nhất thời sáng lên. Phong tỷ, còn có chuyện gì sao? Không có chuyện, để thật sự phải đi. Bắt đầu nuốt nước miếng, đứng ở trong căn mà ma ám lớn như vậy, đánh giá chung quanh. Thời gian cũng không còn sớm, ta thấy đệ nên tìm một phòng nào đó tùy ý nghỉ lại, ngày mai lại đi đi. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, nhưng mà, nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, sắc mặt bắt đầu nhất thời biến đổi. Không được, không được. Phong tỷ, đệ nhớ ra rồi. Mẹ đệ mới vừa rồi bị xe đụng, mẹ đang ở bệnh viện, đệ phải đi bệnh viện. Nói xong, không cho Diệp Oản Oản cơ hội mở miệng, bắt đầu trốn chui trốn nhủi xông ra ngoài, như một làn khói biến mất không còn tăm hơi. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúng lại, cái gã bắt đầu này, lớn đầu như vậy mà còn sợ một ngôi nhà bị ma ám à. Hồi lâu sau, Diệp Oản Oản tự lên dây cót tinh thần, như tham quan, cất bước đi dạo trong biệt thự. Bên trong biệt thự treo nhiều bức tranh làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Thậm chí, Diệp Oản Oản còn phát hiện ra đầu lâu mãnh thú, bị coi như tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại khắp các ngõ ngách. Bây giờ, trong lòng Diệp Oản Oản đã có thể khẳng định, gã tóc hối cua ca đó, chính là một tên biến thái. Tên điên, rất nhanh. Diệp Oản Oản tìm được phòng ngủ của tóc hối cua ca. Cũng còn may, bên trong phòng ngủ cũng không có vật ly kỳ cổ quái gì, tương đối đơn giản. Chỉ bất quá, trong phòng ngủ, Diệp Oản Oản lại tìm được một tấm hình. Trong tấm ảnh là một vị mặc nam nhân ăn mặc âu phục đắt tiền, có phong thái vô cùng xuất thần, bộ dáng cũng hết sức đẹp mắt. Đại khái là bởi vì tướng mạo của nam nhân này quả thật rất mê người. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm, nhìn đi nhìn lại khoảng chừng mấy lần. Chẳng qua là, thời khắc sống còn, nàng cũng không có lòng dạ nào để đi ngắm trai đẹp, đành buông tấm ảnh xuống, nằm co ro ở trên giường, chỉ cầu cho một đêm này thật mau trôi qua, nghênh đón ánh sáng ban ngày. Nhà có ma, thật con miệng nó không phải là một nơi mà người sống nên ở. Diệp Oản Oản chỉ cảm giác thần kinh mình sắp suy nhược rồi. Ngoài biệt thự, một gã đàn ông cả người mặc tây trang màu đen, nhìn thấy trong căn nhà ma có ánh đèn sáng lên, sau đó bấm điện thoại.

Mặc dù nàng suy đoán nam nhân này có thể là người theo đuổi tóc hối cua ca, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Từ trong mắt nam nhân này, nàng căn bản không hề nhìn thấy chút tình yêu nào, lại càng giống với tình thân giữa ca ca cưng chiều em gái của mình vậy. Nam nhân này, đến tột cùng là ai? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1298, nam nhân nguy hiểm nhất độc lập châu. Phong tỷ. Một lát sau, Diệp Oản Oản đang ngẩn người đứng ở cửa, bắt đầu đột nhiên mặt đầy nghiêm túc chạy vào. Gào cái quỷ gì? Diệp Oản Oản bị dọa sợ hết hồn, mặt đầy vẻ không vui mở miệng. Hiện tại nàng chỉ khi ở trước mặt bắt đầu mới có thể hơi hơi buông lỏng một chút thôi. Đầu óc của đứa nhỏ này hẳn là cũng không mấy linh hoạt, tương đối dễ gạt. Không có gì, Phong tỷ, tỷ không sao chứ? Bắt đầu nhíu chặt chân mày, quan sát tỉ mỉ Diệp Oản Oản. Nói xong bắt đầu đột nhiên hướng về phía người đàn ông vừa mới rời đi kia, thần sắc kích động, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Phong tỷ, nam nhân kia, làm sao sẽ tìm tới nơi này? Đậu miệng, nhất định là trước kia không sợ minh chúng ta quét sạch mấy thế lực thế gia dưới trướng kỳ hoàng, bọn họ dự định báo thù. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản kinh ngạc trong lòng. Lời này của bắt đầu là có ý gì? Nam nhân mới vừa rồi, lại đến tột cùng là ai? Không nghĩ tới, để thật sự không nghĩ tới, kỳ hoàng lại sẽ đích thân tới. Phong tỷ, kỳ hoàng là tới tìm tỷ thương lượng sao? Nam nhân kia, chính là một trong những nam nhân nguy hiểm nhất độc lập châu. Phong tỷ, tỷ ngàn vạn lần không nên xem thường nha. Bắt đầu nắm chặt hai quả đấm, thần sắc vô cùng khẩn trương nhắc nhở. Kỳ hoàng, nghe được hai chữ này, trong lòng Diệp Oản Oản, quả thực là sóng gió kinh hoàng. Đối với bố cục của độc lập châu, Diệp Oản Oản đã có hiểu biết nhất định, há lại không biết đến hung danh của kỳ hoàng sao? Người thừa kế một trong tứ đại thế gia, kỳ gia. Hơn nữa, thế lực của riêng kỳ hoàng đã không hề kém kỳ gia chút nào. Là ông trùm của cả thế giới ngầm châu Âu, địa vị của anh ta, không một ai có thể dung chuyển. Trừ gã cậu tạp chủng đó ra, anh ta chính là nam nhân nguy hiểm nhất độc lập châu. Mới vừa rồi, người nam nhân kia lại chính là kỳ hoàng đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ bất quá, trong lòng Diệp Oản Oản lại có chút nghi hoặc. Đã như vậy, kỳ hoàng vì sao lại gọi nàng là Tiểu Phong, còn tự tay vì nàng làm bento tiện lợi? Chẳng lẽ kỳ hoàng cũng thích tóc hối cua ca, hoặc là vì nguyên nhân gì khác? Nhưng mà, nếu như kỳ hoàng đang đeo đuổi tóc hối cua ca, bắt đầu vì sao lại không biết? Thậm chí bắt đầu còn cho rằng kỳ hoàng là tới để thương lượng. Trong lúc nhất thời, đầu Diệp Oản Oản phình to như cái đấu. Quan hệ này cũng có phần quá mức rắc rối và phức tạp đi. Ta không sao, đừng ngạc nhiên. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn bắt đầu. Vậy cũng tốt. Bắt đầu nhún vai một cái. Ngay cả Diệp Oản Oản cũng đều nói không có việc gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều. Một lát sau, Diệp Oản Oản thu thập xong, ngồi lên xe bắt đầu, lái thẳng về trụ sở liên minh. Sau khi đến liên minh, Diệp Oản Oản đi vào phòng làm việc riêng. Sáng sớm, tài liệu cần xử lý liền dồn thành một đống lớn. Nhìn thấy nội dung trong văn kiện, Diệp Oản Oản không khỏi cười lạnh. Những thứ tài liệu này, nếu như là nàng đoán không sai, không phải là thất tinh, thì chính là đám lão già kia cố ý đem đến để dò xét chính mình. Cũng may, thời điểm Diệp Oản Oản còn ở Hoa Quốc, đã từng giúp Tư Giả Hàn xử lý qua không ít sự tình tương tự. Nói chung là các ngươi đã thích, thì ta chiều. Trong những thứ tài liệu này bao gồm chi tiết về các chi nhánh không sợ minh phản bội, còn có một vài quan hệ băng nhóm bên ngoài cần xử lý, cùng với một số nội dung hợp tác giữa các thế lực với nhau. Phong tỷ, đây là tài liệu thông tin về đám lão già kia. Một lát sau, bắt đầu cửa cũng không gõ, trực tiếp đi vào phòng làm việc. Lần sau đi vào, nhớ gõ cửa. Diệp Oản Oản nhận lấy tài liệu, nhàn nhạt mở miệng. Bắt đầu gãi đầu một cái. Chờ sau khi bắt đầu rời đi, Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ tài liệu chi tiết về đám lão già trong miệng bắt đầu. Thông qua tài liệu bắt đầu đưa cho nàng, Diệp Oản Oản lúc này mới có thể lý giải được một chút về tình hình chung của không sợ minh hiện tại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1299, vị hôn phu của tóc hối cua ca. Đám người này, tại không sợ minh, quyền cao chức trọng, địa vị so với đám người Bắc Đẩu và Thất Tinh, dường như cũng cao hơn một chút, thuộc về đám chân rết năm đó một mực đi theo tóc hối Cua Ca. Hơn nữa, mỗi một người đều có thế lực tâm phúc của mình, lũng đoạn gần như hơn phân nửa cường giả và thành viên của Không Sợ Minh, đồng thời cũng là gia chủ của các đại võ đạo thế gia tại Độc Lập Châu. Lúc này, Diệp Oản Oản tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy rất khó giải quyết. Không nói đến chính mình, coi như thật sự là tóc hối Cua Ca trở về, chỉ sợ chuyện này cũng xử lý không tốt. Ngoài mặt những người này, có lẽ đối với chính mình cung cung kính kính, nhưng trong lòng nghĩ cái gì, ai mà biết được. Không nói nàng là tóc hối Cua Ca già, coi như là tóc hối Cua Ca thật sự trở về rồi. Mấy năm trôi qua, thế lực của bọn họ phát triển lớn mạnh, chỉ sợ cũng có lòng riêng, không còn phục lão đại này như xưa. Diệp Oản Oản đang xem tài liệu, suy nghĩ đối sách, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ. "Vào đi." Diệp Oản Oản nói. "Tiểu Phong Phong." Thu Thủy vừa đi vào phòng làm việc, lập tức từ phía sau ôm lấy Diệp Oản Oản. "Diệp Oản Oản, nữ nhân này, nhất định mỗi lần đều phải nhiệt tình như vậy sao?" Sau khi buông Diệp Oản Oản ra, Thu Thủy hướng về phía Diệp Oản Oản ra vẻ thần bí, tủm tỉm cười nói, "Cô đoán xem ai tới?" Diệp Oản Oản, có thể con miệng nó đừng có lại bắt nàng tự đoán, có được hay không? Tất cả đều là thử thách đòi mạng đó. Kỳ hoàng đến rồi. Thu Thủy mặt đầy kích động. Nghe câu nói này, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời hơi đổi. Kỳ hoàng, làm sao lại đến nữa rồi? Tiểu Phong Phong, thật hâm mộ cô, có thể có một vị hôn phu như vậy. Cô biến mất nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ anh ấy vẫn không hề bỏ rơi cô, vẫn luôn tìm cô khắp nơi. Thu Thủy mặt đầy cảm thán mở miệng. Nhưng mà, sau khi nghe được lời này của Thu Thủy, cả người Diệp Oản Oản đều mộng bức rồi. Cái đồ chơi gì? Vị hôn phu? Kỳ hoàng là vị hôn phu của tóc hối Cua Ca. Thấy thần sắc Diệp Oản Oản có chút không đúng, Thu Thủy cười nói, yên tâm đi, sự tình Kỳ hoàng là vị hôn phu của cô, đến bây giờ cũng chỉ có một mình tôi biết, cũng không nói với người bên cạnh. Nghe được lời này, Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Khó trách lúc trước Bắc Đẩu sẽ cẩn thận như vậy, một bộ dáng vẻ y như là gặp phải đại địch. Xem ra là không biết quan hệ giữa tóc hối Cua Ca với Kỳ Hoàng. Toàn bộ Không Sợ Minh, người biết Kỳ Hoàng là vị hôn phu của tóc hối Cua Ca, chỉ có một mình Thu Thủy. Thu Thủy vừa dứt lời, Diệp Oản Oản liền nhìn thấy người đàn ông sáng nay vừa mới gặp mặt, đi vào bên trong phòng làm việc của nàng, trên mặt còn mang theo một nụ cười. Các người trò chuyện, các người trò chuyện đi. Nhìn thấy Kỳ Hoàng, Thu Thủy nhìn Diệp Oản Oản, lộ ra một nụ cười đầy trêu ghẹo, chợt xoay người rời đi, hơn nữa còn vô cùng quan tâm mà đem cửa phòng làm việc đóng lại. Nhìn Kỳ Hoàng trước mặt, Diệp Oản Oản tâm trạng ngàn vạn, trong đầu loạn như ma. Làm bậy rồi, tóc hối Cua Ca và Kỳ Hoàng không ngờ lại có thể là loại quan hệ này. Nàng phải đối đãi như thế nào với vị hôn phu của tóc hối Cua Ca? Là y như chim non nép vào người, hay là lạnh lùng đối đãi? Hít, nhưng mà nếu như tóc hối Cua Ca là vị hôn thê của Kỳ Hoàng, làm sao có thể sẽ lãnh đạm đối đãi? Có phải hẳn là nên nhiệt tình hơn một chút hay không? Hiện tại, có thể ăn chưa? Kỳ Hoàng đem bento tiện lợi đặt ở trên bàn làm việc của Diệp Oản Oản, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Còn làm phiền, anh tự mình làm. Diệp Oản Oản cố gắng làm cho mình trấn định lại. Ngay sau đó nhìn lấy bento tiện lợi, nhẹ giọng cười nói, không phiền toái, năm đó cô không phải là cứ suốt ngày quấn lấy tôi, yêu cầu tôi làm bento tiện lợi cho cô sao? Cũng quen rồi. Kỳ Hoàng khẽ cười nói, Diệp Oản Oản, tóc hối Cua Ca, nhà ngươi con miệng nó kết quả đã tạo cái nghiệt gì vậy trời, lại dám để cho Kỳ Hoàng tự tay làm bento cho ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300, cùng nam nhân khác ở chung một chỗ. Nam nhân của ngươi ngươi lấy đi, ta cũng không muốn nhận đâu. Nếu để cho Kỳ Hoàng biết chính mình giả mạo vị hôn thê của anh ta, đến lúc đó chính mình không chỉ phải đối mặt Không Sợ Minh truy sát, còn có toàn bộ thế lực ngầm của châu Âu. Làm không tốt, ngay cả một trong tứ đại thế gia, Kỳ gia của Độc Lập Châu cũng đều sẽ đuổi giết mình. Vậy thì thật là muốn lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi. Nhân lúc nóng ăn đi, để lâu sẽ nguội. Kỳ Hoàng nhìn Diệp Oản Oản,